Tận thế nhạc viên, chương 250, 30%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cửa hàng cũng không phải là một cái lý tưởng nhất điểm dừng chân. Dù sao nó quá lớn, chỉ là cửa vào liền có 4-5 cái, nếu như theo cái nào cửa vào vụng trộm ẩn vào đến người nào. Chỉ sợ đoàn người mình nửa điểm cũng sẽ không phát giác. Chỉ là tại bị thương nặng mệt mỏi thời điểm, mấy người cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lâm Tam Tửu để Lâu Cầm Lưu tại đang bán trên giường vật dụng tầng kia. Chính mình mang theo Lâu Dã đem 3 tầng lầu cửa hàng từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra qua một lần. Đem giấu trong góc, trong toilet mấy cái đọa lạc chủng đều đánh thành bay thuốc lá về sau. Bọn hắn lại đem lối vào đều dùng container, giá đỡ loại hình đồ vật ngăn chặn. Chỉ lưu lại một cái bình thường chính mình xuất nhập dùng cửa hông. Tại cổ chân cao địa phương ngăn cản một cái tinh tế sợi tơ. Một đầu còn nắm một cái chuông. Tuy rằng cái này phương pháp nguyên thủy chút, nhưng là Lâu thị huynh muội hai người cảnh báo trang bị đã sớm tại nơi ở lâu chiến dịch trong ném đến không còn một mảnh. Trước mắt cũng chỉ có dựa vào cái này đến gãi gãi đàn chim. Cửa hàng chỗ tốt, ngoại trừ trên giường vật dụng khu mấy chương biểu hiện ra dùng giường lớn có thể dùng đến tùy ý lăn lộn bên ngoài. Rất để bọn hắn vui mừng chính là, chỗ này dự bị nguồn điện tổ còn có thể công việc bình thường, mặc dù Kisaragi nhà ga thế giới có nước có điện. Nhưng là nước này điện nói không chính xác lúc nào lại đột nhiên không có. 10 phần không ổn định. Chẳng hạn như cái này một mảnh thụ phó bản ảnh hưởng khu vực trong liền thường thường cắt điện. Có dự bị nguồn điện tổ, tối thiểu bọn hắn không cần tiếp tục bôi đen. Chỉ bất quá đèn này, bọn hắn hiện tại là không dám mở. Chờ chúng ta chữa khỏi thương thế liền đem đèn đều mở ra. Lâu Dã sờ lên công tắc điện, ngữ khí có chút tiếc nuối. Ta ngược lại muốn nhìn một chút sẽ dẫn tới hạng người gì. Đến lúc đó dám đến làm phiền chúng ta, liền để bọn hắn một cái cũng không thể quay về. Hắn tại đán lực một chuyện bên trong từ đầu đến cuối bị thương nặng hôn mê. Cơ hồ tất cả chiến đấu đều giao cho Lâm Tam Tửu cùng muội muội. Bởi vậy còn làm hại muội muội suýt nữa chết. Có lẽ là bởi vì dạng này, trong lòng của thiếu niên biệt khuất sức lực thời gian dần qua hóa làm một luồng lệ khí. Một bộ hận không thể sớm ngày năng lực khôi phục, với ai hảo hảo đánh một trận dáng vẻ. Nghỉ ngơi mấy giờ, Lâm Tam Tửu ý thức lực cũng chậm chậm khôi phục một chút, nàng theo xương cốt bắt đầu khôi phục. Hiện tại đã mơ hồ có thể thấy được xương chậu hình dáng. Nghe Lâu Dã, nàng không nói gì, chỉ là ngầm thở dài. Hôm nay nghỉ một buổi tối, đợi đến Lâu Cầm trên lưng số lượng biến thành 2 thời điểm. Bọn hắn liền phải đi tìm kiếm bác sĩ mèo nói tới cái chủng loại kia biến dị kiến trúc rồi. Nghĩ đến Lâu Dã cũng sẽ không có cơ hội gì lâm vào trong tranh đấu. Đem cửa hàng kiểm tra xong, hai người về lên trên lầu về sau, Lâu thị huynh muội vội vàng ăn một điểm tự mang vàng vàng lục lục đồ ăn về sau, liền nhanh chóng chui vào trong chăn. Ngủ thời điểm, hai đứa bé trên mặt đều là một bộ cực kỳ suy yếu vẻ mệt mỏi. Lâm Tam Tửu không cần đi ngủ, liền chuyên tâm hồi phục lại chính mình ý thức lực đến. Cách mỗi 30 phút, nàng liền ngừng tay, dùng ý thức lực quét hình tại trong thương trường nhìn kỹ một vòng, cứ như vậy tra xét. Lần về sau, cửa hàng bên ngoài bóng đêm dần dần biến thành cạn màu xanh mực. Phương đông chân trời cũng rốt cục lộ ra một tia trắng. Lúc này, Lâm Tam Tửu toàn thân khung xương đều đã tạo nên tốt. Trên mặt cùng trên cổ cũng lại một lần bao trùm lên đỏ tươi cơ bắp. Trải qua mấy lần tiêu hao khôi phục quá trình về sau, Lâm Tam Tửu ý thức lực sinh trưởng tốc độ đã vượt xa lúc trước. Dự tính lại có một ngày, toàn thân cơ bắp hẳn là hầu như đều có thể ra, nàng liền gọi ra trước đó theo trong tiệm bán quần áo cầm quần áo. Tùy tiện chụp vào một kiện t-shirt cùng quần đùi. Bởi vì nửa người dưới vẫn chỉ là xương cốt, Lâm Tam Tửu thật vất vả mới dùng đai lưng đem quần đùi cố ổn định ở xương chậu bên trên. Lần nữa mặc xong quần áo cảm giác có điểm là lạ, để Lâu thị huynh muội lại ngủ mấy giờ về sau, Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lâm Tam Tửu đánh thức hai đứa bé. Dù cho ở chung lâu như vậy, hai người đột nhiên tại Thụy Nhãn mông lung trông được thấy một chương không có da mặt người thời điểm. Phản ứng nhưng vẫn là giống nhau như đúc. Lâm Tam Tửu rất có vài phần vất vả liên tiếp né tránh hai lần công kích về sau. Bộ mặt cơ bắp hợp thành một cái không quá vẻ mặt cao hứng. Ai ai, cũng không thể toàn trách chúng ta. Lâu Cầm trải qua một đêm triệt để nghỉ ngơi về sau, tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Ngượng ngùng đi theo Lâm Tam Tửu phía sau. Ta cảm thấy so với ngươi bây giờ gương mặt này tới nói, đầu lâu tốt đã thấy nhiều. Một chân bước qua buộc lên chuông tơ trắng tuyến. Lầu Dã cũng đánh hai tiếng ha ha. Ngươi vẫn là nhanh lên mọc ra làn da, để chúng ta nhìn một cái ngươi đến cùng cái dạng gì đi. Nhìn mắt của ngươi động ngược lại là rất lớn, con mắt khẳng định không nhỏ. Lâm Tam Tửu bị hai người bọn họ huyên náo nhanh không có tính tình. Cũng may vừa ra cửa hàng, hai đứa bé liền lập tức trở nên cẩn thận, dù sao ai cũng không biết có phải là có người nào núp trong bóng tối đem bọn hắn coi là con mồi. Dựa theo bác sĩ mèo cách nói, những này biến dị kiến trúc theo vẻ ngoài thượng cùng bình thường kiến trúc cũng không có gì khác nhau. Nhất định phải đi tiến đi xem một cái, mới có thể phát giác được chỗ không đúng. Chỉ là như vậy vừa đến, tốn hao thời gian liền rất khả quan. Thương nghiệp giữa đường to to nhỏ nhỏ kiến trúc quả thực một chút đều nhìn không thấy đầu. Mỗi một tràng cũng có thể biến dị. Nói cách khác mỗi một tràng đều không thể bỏ qua, làm một nhóm ba người đem tất cả kiến trúc đều kiểm tra qua một lần về sau. Đã dùng đi gần 2 giờ. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Lại có 5, 6 tiếng liền đến 12 giờ. Một khi thời gian nhảy qua nửa đêm, Lâu Cầm số lượng liền lại biến thành 1. Lâm Tam Tửu nhìn Lâu Thị huynh muội một chút, phát hiện thần sắc của bọn hắn đều không hẹn mà cùng nặng nề không ít. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút, an ủi giống như viết: chúng ta theo chỗ này đi ra thương nghiệp đường phố, thử một chút cái hướng kia. Từ khi nàng theo cái nào đó tinh phẩm trong tiệm tìm tới giấy bút, bây giờ viết chữ dễ dàng hơn. Lâu Thị huynh muội có chút lo sợ không yên giống như nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu chỉ cái hướng kia, bị một mảnh cây xanh thấp thoáng ở, chỉ có thể loáng thoáng từ giữa khe hở trong trông thấy một tràng kiến trúc cái bóng nhìn. Quy mô rất lớn, một nhóm mấy người đi ra thương nghiệp đường phố, xuyên qua mấy đầu đường cái. Cái này mới rốt cục thấy rõ cái này tràng kiến trúc chân diện mục. À, hóa ra là thư viện. Lầu Cầm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt kiến trúc. 12 giới không có thư viện. Ta sớm muốn nhìn một chút, thì ra nó như thế lớn a. Dù cho thả tại bình thường thế giới bên trong, nhà này thư viện cũng được cho phi thường khí thế rộng rãi. Từ bên ngoài nhìn, nó phân làm 4 cái quán khu, mỗi một cái đều có 2 tầng lâu. Hai bên trái phải quán khu ở giữa là một cái phong cách rất có cổ phác vẻ đẹp đại sảnh, bò lên trên gần dài 6-7 mét bậc thang về sau. Mấy người đẩy ra nặng nề thủy tinh cửa lớn, Lâu Thị huynh muội nhịp tim một nháy mắt tăng nhanh. Nhưng mà làm người ta thất vọng chính là, mấy người tại cửa ra vào đứng nửa ngày, như cũ không thấy lờ mờ trầm tĩnh thư viện xuất hiện nửa chút khác thường. Nhìn tới đây cũng không phải, Lâu Dã thì thào nói một câu, xoay người đi kéo cửa thời điểm, bỗng nhiên phát giác cửa lớn đã kéo không ra. Các ngươi là đến mượn sách? Một cái máy móc giống như thanh âm đột ngột đâm hư bình tĩnh không khí. Chưa xong còn tiếp. PS, hứng thú bừng bừng cùng cha mẹ cơm nước xong xuôi trở về. Cá nướng, tránh cho các ngươi hiếu kỳ. Ha ha, trên núi bằng hữu các ngươi tốt sao? Trên cây cùng trong biển bằng hữu còn chịu đựng được sao? Hải vị ra, linh tiểu âm, không lưới mời lại lên. Tồn tại các ngươi 4 vị phấn hồng ta nhận được, thu phải hảo hảo, đạp tiến quần cọc, trong túi quần, trịnh trọng cảm ơn, chắc hẳn có người kỳ quái tiêu đề tên đi ha ha ha. Ý là, một chương này hoa quả khô chỉ có 30, các ngươi chớ có trách ta, lại này quá độ chương trong có một đống thí sự không giao đại không được khai báo lại không có ý gì. sở dĩ không dám quang minh chính đại viết tiêu đề là sợ các ngươi không đặt mua. Ai, mấy ngày nay bị đặt mua thành tích bạt tai mạnh vung đến pia pia. Mặt đau quá, vẫn là bị Diệp Liễu đại thần đẩy mấy ngày nay tốt. Cách chương.